Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 833, lên trời đường. Vô danh hiện thân, một kiếm trọng thương Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế. Giải Tần Phong khẩn cấp, giờ phút này, Phượng Hoàng hư ảnh đã bắt đầu làm nhạt, Mộc Huyền đứng ở cánh giáp danh vị trí, đứng không vững. Bắt đầu rơi xuống dưới, Tần Phong vội vàng ngự kiếm bay lên, một cái tay bắt lấy Mộc Huyền, đối thương Tinh Tử cùng Cố Bác Khuynh hô, đừng lo lắng, nhanh cứu người. Thương Tinh Tử cùng Cố Bác Khuynh như ở trong mộng mới tỉnh, cũng liền bận bịu ngự kiếm bay lên, đem bên cạnh mộc tộc thôn dân bắt lấy, đem bọn hắn dùng lực hướng về vô danh ném đi. Vô danh dưới chân dẫm lên còn như mây mù xích sắc kiếm khí. Tay phải bóp kiếm quyết, kiếm khí hóa tia, quấn ở mộc tộc thôn dân trên thân, đem bọn hắn đặt ở cây ngô đồng trên gỗ lớn. Hô, Phượng Hoàng hư ảnh hoàn toàn biến mất, còn dư lại mộc tộc thôn dân cùng một chỗ rơi xuống. Nhượng Tần Phong, Thương Tinh Tử cùng Cố Bác Khuynh ba người cũng là luống cuống tay chân. Vội vàng cứu người, công tử, Tần công tử, cứu ta. Mộc Thanh Uyển liền ở Tần Phong một bên không xa, nhưng mà Tần Phong lại bận rộn đi cứu những thôn dân khác. Các loại lấy lại tinh thần, nàng liền đã rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Mộc Thanh Uyển cõng đệ đệ Mộc Miên, rơi xuống tốc độ càng nhanh. Tần Phong hai cánh tay đều dẫn theo những thôn dân khác, muốn cứu Mộc Thanh Uyển đã là không còn kịp rồi. Cố Bác Khuynh cùng Thương Tinh Tử càng là ở phía xa bên ngoài hơn 10 trượng vội vàng cứu người, căn bản không kịp chạy tới. Mộc Thanh Uyển phảng phất đã biết bản thân vận mệnh, chỉ cầu cứu rồi một tiếng, sau đó hai tay liền chăm chú che miệng, không để cho mình phát ra cầu cứu thanh âm. Nàng tình nguyện Tần Phong có thể nhiều cứu mấy cái người thôn dân, mà không phải từ bỏ những thôn dân khác tới cứu mình, lấy mạng của mình qua đổi còn lại thân tộc mệnh. Mộc Thanh Uyển chết cũng không tiếc. Trong chớp mắt, Mộc Thanh Uyển liền rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, thân ảnh đều trở nên nhỏ bé, cơ hồ không nhìn thấy. Liền ở tất cả mọi người đều cho là Mộc Thanh Uyển hẳn phải chết, vì nàng mặc niệm thời điểm, một mực đeo ở sau lưng Mộc Miên bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt hiện lên một vòng lệ mang. Siêu, Mộc Thanh Uyển chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân hình không khỏi trên không trung lướt ngang, trực tiếp rơi vào một mai cực lớn mà mềm mại ngô đồng thụ diệp. Các loại Tần Phong chạy qua lúc, Mộc Thanh Uyển đang ngồi trên lá cây, cùng đệ đệ Mộc Miên ôm đầu khóc giống. Đệ đệ, người rốt cục tỉnh. Mộc Thanh Uyển khóc không thành tiếng. Tỷ, ta. Mộc Miên cúi đầu, khuôn mặt giấu ở Mộc Thanh Uyển tóc dài màu lục đằng sau, thấy không rõ là vẻ mặt gì. Trước ly khai cái này nguy hiểm địa phương lại nói. Tần Phong ánh mắt nhìn qua Mộc Thanh Uyển, lại rơi trên người Mộc Miên, sắc mặt trở nên có chút dị dạng, thần sắc ngưng trọng nói ra. Bá, Tần Phong phất tay cuốn lên một cỗ kiếm phong, mang theo hai người phiêu khởi, rơi vào cây ngô đồng trên gỗ lớn. Giờ phút này, vòng yêu thôn các thôn dân đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Cây ngô đồng cự mộc nhìn từ xa là một khỏa nối liền trời đất thương thiên cự mộc, thế nhưng là tựu liền nhiều tuổi nhất mộc tộc cũng chưa từng có cơ hội leo lên cự mộc. Nhìn một chút cây ngô đồng cự mộc chân chính bộ dáng, hiện tại bọn hắn đưa thân vào một đầu rộng rãi trên đại đạo, trên đường có thật sâu vết bánh xe, tựa hồ bị vô số xe ngựa nghiền ép lên. Vô danh, Mộc Huyền lớn nhất trước hồi lại thần đến, nhận ra cứu bọn họ là một mực bị cầm tù ở trong địa lao Trầm Mặc nam tử, vội vàng mang theo các thôn dân hướng hắn nói lời cảm tạ. Vô danh một bộ đồ đen, hai tay vây quanh, đứng bất động ở đường bên cạnh, thản nhiên nói, các ngươi không nên cảm ơn ta, hẳn là Tạ Tần nhà cái này hậu sinh, nếu không phải hắn sớm xuất ra Phượng Hoàng Vũ Mao, kích phát kiếm trận, ta cũng sẽ không biết các ngươi đã sớm đến. Tần Phong đi tới, nhìn qua dưới bàn chân đường, hỏi thăm, vô danh tiền bối, cây ngô đồng cự mộc nội bộ thế nào lại là bộ dáng này? Vô danh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngắm nhìn cuối con đường, nói, ta trước đó nói qua cho ngươi, cây ngô đồng cự mộc lúc đầu tên là thế giới thủ, là thông hướng thế giới khác con đường, dưới chân ngươi đầu này rộng lớn đường, gọi là lên trời đường, danh tiếng cực lớn, đã từng không biết bao nhiêu kiếm tiên, kiếm thần, ở con đường này rong ruổi qua. Từ Côn Lôn đến một cái thế giới khác, về phần Côn Lôn thần điện, nguyên bản cũng không phải thần điện, mà chính là thế giới thụ hạ dịch trạm. Tần Phong học vô danh, nhìn qua cuối con đường, trong đầu không khỏi miên man bất định, ở xa xa quá khứ, thập giới bị thế giới thụ liền cùng một chỗ, kiếm tiên, kiếm thần tầng tầng lớp lớp, đó là một cái hạng gì mỹ lệ. Hạng gì huy hoàng thời đại? Tần Phong thấp giọng hỏi, thế giới thụ một chỗ khác là địa phương nào? Thiên kiếm đại lục sao? Vô danh lắc đầu, có lẽ phải, có lẽ không phải, ta không biết, ta chỉ biết là, thế giới thụ đỉnh đầu chiếm cứ thánh thú Phượng Hoàng. Ta muốn đồ thánh, ngươi nếu đã tới, xem ra hạ quyết tâm muốn giúp ta. Tần Phong gật đầu một cái. Nói, ta một mực ở tìm kiếm Niết Bàn kiếm hồn, đã hắn dục hỏa trọng sinh, một lần nữa lột xác thành thánh thú Phượng Hoàng, ta cũng muốn giết nó, mục đích của chúng ta nhất trí. Vô danh vỗ vỗ Tần Phong bả vai, nói, ngươi chịu giúp ta, ta thật cao hứng, thế nhưng là, cái này nghiệt xúc quá lợi hại, hai người chúng ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Tần Phong chỉ nơi xa đang ở trấn An Mộc tộc, thôn dân Thương Tinh Tử cùng Cố Bắc Khuynh, kinh ngạc nói, tăng thêm bọn họ cũng không đủ sao? Không đủ, vô danh chém đinh chặt sắt nói, ta trước sau 5 lần đồ thánh, toàn bộ thất bại, nhưng là ta đối cái này nghiệt xúc thực lực hiểu rất rõ. Chúng ta không phải là đối thủ của nó, đã như vậy, Mộc tộc không chỉ có vô dụng, ngược lại là vương víu. Tần Phong bất đắc dĩ nói, mộc năng nhóm lửa, bọn họ đến thánh thú Phượng Hoàng trước mặt, không chỉ có vô dụng, ngược lại muốn trở thành Phượng Hoàng sức ăn, bỗng dưng tăng thêm mấy phần hỏa thế. Vô danh cười khổ nói, hai người kia tựa như là cừu gia của ngươi. Vô danh bỗng nhiên nói ra. Tần Phong biết rõ vô danh nói là dịch hồng trần cùng Côn Lôn yêu đế. Hắn cũng lập tức minh bạch vô danh ý tứ. Vô danh muốn đồ thánh, nhân thủ thực sự không đủ, thậm chí đánh lên dịch hồng trần cùng Côn Lôn yêu đế chủ ý. Hai người này cũng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Dưới tay còn có mấy tên kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Nếu là bọn họ nguyện ý gia nhập đồ thánh đội ngũ, sẽ là có lực cường viện. Lấy vô danh kiếm đạo tu vi, vừa mới kỳ thực có cơ hội đem dịch hồng trần cùng Côn Lôn yêu đế nhất kiếm chảm sát. Nhưng hắn vẫn thủ hạ lưu tình, chỉ là đem hai người bước lui, đã sớm đánh cái chủ ý này. Tần Phong lắc đầu liên tục nói, hai người này một cái so với một cái âm hiểm xảo trá. Ngươi nếu như là cùng bọn hắn liên thủ, không thể nghi ngờ tranh ăn với hổ. Huống chi, bọn họ tại sao phải giúp ngươi đồ thánh? Vô danh suy tư một trận, gật đầu nói, nếu là cừu nhân của ngươi, ta cũng không nhắc lại. Ngươi ta là đồng hương, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Đồ thánh sự tình, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bất quá, bọn họ xúc động cây ngô đồng cự mộc đại trận, chúng ta muốn đến lên trời đường cuối cùng, phải tốn nhiều một chút khí lực. Nói đến âm hiểm xảo trá, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái âm hiểm xảo trá hơn người. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta. Tần Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, là ai? Vô Danh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, người này không phải người khác, chính là tử địch của ta Thanh Sơn Kiếm Thánh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn liền giấu ở nhóm này mộc tộc. Tần Phong đem Vô Danh kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.